Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền mang theo đồ tại một chỗ quảng trường bên trên chậm rãi đi lại, cách đó không xa, hơn vạn học viên đang nghe giảng bài. Trên vạn người xếp bằng ngồi dưới đất, đều nhịp, không có bất kỳ cái gì tiếng ồn ào. Cầm đầu giảng sư thanh âm tại huyền khí gia trì dưới, bao trùm lấy tất cả mọi người. Đồ nhìn xem trong sân một màn, nói khẽ, ngươi khi đó muốn làm này thư viện lúc, ta cho là ngươi chẳng qua là chơi đùa. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không nghĩ tới thư viện sẽ phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Hiện tại thư viện thế lực thật vô cùng đáng sợ, trải rộng toàn vũ trụ, dù cho là chính hắn, cũng không cách nào hoàn toàn biết Quan Huyền thư viện đến cùng nắm trong tay nhiều ít vũ trụ. Thật nhiều lắm. Mà cái này cũng sinh ra rất nhiều có nhiều vấn đề, bởi vậy, hắn hiện tại đã tạm thời dừng lại khuếch trương, mà là cùng Lý Bán Tri đám người chuyên tâm quản lý tốt đã nắm giữ vũ trụ. Tại khuếch trương, Quan Huyền thư viện liền bị chết no. Đồ đột nhiên nói, thủ hộ tại bên cạnh ngươi những hộ vệ kia không sai, nhưng còn chưa đủ mạnh, cần giúp một tay không? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức mừng rỡ, dĩ nhiên. Hắn biết, đồ nói là Quan Huyền vệ. Quan Huyền vệ là Thanh Khâu tự mình bồi dưỡng, thực lực cùng tâm tính đều là cao cấp nhất, nhưng đặt ở toàn vũ trụ, vẫn là có một chút điểm chưa đủ. Giống như lần này, đối mặt cái này chân yêu tộc, Quan Huyền vệ thực lực liền có chút không đủ dùng. Đồ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thư viện không sai, có thể thật tốt phát triển. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền vỗ vỗ lên bả vai. Diệp Huyền im lặng. Ta là ca của ngươi vẫn là ngươi đệ. Đồ đột nhiên nói, qua hai chiêu. Nói xong, không đợi Diệp Huyền trả lời, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xuất hiện tại trong một vùng hư không. Đồ nhìn xem Diệp Huyền, tới. Diệp Huyền mặc dù không quá muốn đánh, nhưng vẫn là không có cự tuyệt đồ, tay phải hắn mở ra, sau đó đột nhiên vừa nắm, trong chốc lát, bốn phía thời không trực tiếp tại thời khắc này được xếp. Đồ thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, nhất kiếm vung xuống. Suy. Một mảnh kiếm quang như thác nước. Đồ đột nhiên xuất kiếm. Oanh. Theo một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cả người mang kiếm bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền cười khổ. Đồ nói, ngươi này chiếc điệp chi pháp không sai, bất quá, ngươi có khả năng làm càng tốt hơn, tỉ như, chồng chất siêu thời không? Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến vào siêu thời không. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, trầm giọng nói, này siêu thời không không tốt chồng chất. Lúc trước hắn cũng có qua loại ý nghĩ này, nhưng muốn chồng chất siêu thời không, thật quá khó khăn, dù cho thần hồn của hắn được tăng lên nhiều sau cũng là không được. Đồ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ra tới. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng đồ trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi là. Lão giả mỉm cười, tại hạ siêu thời không chi chủ. Trưởng quản siêu thời không không gian, gặp qua Diệp công tử. Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là quen thuộc. Gia hỏa này có thể là thường xuyên đến. Mà lại, mỗi lần tới đều mang khác biệt mùi mùi. Cũng không biết cái tên này vì cái gì nhiều như vậy mùi mùi. Mà lại, một cái sau một cái có thể đánh. Siêu thời không chi chủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía đồ, đồ bình tĩnh nói. Hắn hẳn là có biện pháp giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía siêu thời không chi chủ, lúc này hơi hơi ôm quyền, cái kia liền đa tạ tiền bối. Siêu thời không chi chủ yên lặng. Ta còn chưa nói muốn giúp đâu. Đồ nhìn về phía siêu thời không chi chủ, giúp cái chuyện nhỏ, không ngại a. Siêu thời không chi chủ cười nói, dĩ nhiên. Hắn tự nhiên cũng không có làm khó, không nói vị thần này bí kiếm tu nữ tử. Liền là vị này Diệp công tử, cái kia cũng đáng kết giao. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, đi liền là nhân mạch. Nhân mạch cái đồ chơi này, có thể quá trọng yếu. So hiện nay ngày hắn giúp Diệp Huyền, ngày sau, hắn nếu là có cần, Diệp Huyền có ý tốt cự tuyệt sao? Siêu thời không chi chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, ngươi sở dĩ vô pháp chồng chất siêu thời không, là bởi vì ngươi không có nhảy ra siêu thời không? tự như một người, hắn nếu là tại trong giấy, lại như thế nào có thể đem giấy chồng chất đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, ta muốn đi vào ám giới thời không mới được. Siêu thời không chi chủ cười nói, đúng. Ám giới thời không? Hắn cùng với Trắng Thanh Nhi từng tiến vào, đối với cái chỗ kia, hắn biết rõ, không phải hắn hiện tại có thể đi vào. Siêu thời không chi chủ cười nói, Diệp công tử yên tâm, ta biết ám giới thời không chi chủ, hắn sẽ cho ta mặt mũi này. Ám giới thời không chi chủ? Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Siêu thời không chi chủ cười nói, việc nhỏ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập ám giới thời không. Mới vừa gia nhập ám giới thời không, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ lực lượng đáng sợ, này ám giới thời không vật chất mật độ thật là đáng sợ, cho dù là hắn hiện tại, cũng khó có thể chịu đựng. Đầu tay phải đột nhiên đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, bốn phía những cái kia tối thời không vật chất lập tức tán đi. Diệp Huyền lúc này mới thở dài một hơi. Siêu thời không chi chủ đột nhiên nói, ám giới chủ, Diệp công tử đến rồi. Ngươi còn không ra? Thanh âm vừa dứt dưới, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở ba người trước mặt. Ám giới chủ nhìn thoáng qua siêu thời không chi chủ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ gật đầu, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta muốn mượn ám giới thời không tu hành, không biết thuận tiện không? Ám giới chủ gật đầu, thuận tiện. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía siêu thời không chi chủ. Siêu thời không chi chủ mỉm cười, Diệp công tử, ta cho ngươi một bài phương pháp tu luyện, bản này phương pháp tu luyện có thể cho ngươi tốt hơn dung nhập siêu thời không, sau đó ngươi liền có thể chồng chất. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể khẽ rung lên, ngay sau đó, một bài phương pháp tu luyện tiến vào trong đầu hắn. Siêu thời không phương pháp tu luyện. Một lát sau về sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía hai người, hai vị là đạo môn sao? Siêu thời không chi chủ mỉm cười, đúng. Đạo môn. Diệp Huyền yên lặng, hắn không nghĩ tới, cái này siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ vậy mà đều là đạo môn người. Xem ra, đạo môn có rất nhiều không nổi danh cường giả tuyệt thế a. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra cái viên kia đạo ấn, sau đó nói, các ngươi nhận biết cái này sao? Nhìn thấy này miếng đạo ấn, siêu thời không chi chủ hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Diệp Huyền cười nói, tại bên ngoài, rất nhiều đạo môn người cũng không quá nhận này miếng đạo ấn. Siêu thời không chi chủ cười khổ, này miếng đạo ấn đại biểu cho chủ nhân. Kỳ thật Diệp công tử, ngươi có này miếng đạo ấn. Hoàn toàn có thể qua lại bất luận cái gì thời không, bao quát siêu thời không cùng ám giới thời không. Ồ! Diệp Huyền cười nói, còn có chức năng này. Siêu thời không chi chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay đạo ấn, hắn trực tiếp thôi động đạo ấn, sau một khắc, bốn phía ám giới thời không vậy mà chậm rãi hướng phía bốn phía tản ra. Siêu thời không chi chủ cười nói, này miếng đạo ấn vô cùng đặc thù, có chủ nhân khí tức. Có thể nói, phàm đạo trong môn hết thảy, này miếng đạo ấn đều có áp chế chi năng. Còn người bên ngoài không quá nhận này miếng đạo ấn, khả năng này là bởi vì bọn hắn không hiểu rõ chủ nhân, bọn hắn nếu là chân chính hiểu rõ chủ nhân, liền sẽ không nhận. Không đúng, phải nói, cũng không dám không nhận. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Siêu thời không chi chủ cười nói, bởi vì là chủ nhân đưa tặng ngươi này miếng đạo ấn. Tất có hắn thâm ý, mà chủ nhân ý chí, thường thường đại biểu chính là thiên đạo, chí cao vô thượng thiên đạo, bất tuân thiên đạo ý chí, cái kia chính là nghịch thiên mà làm, này phần nhân quả, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được lên. Chí cao vô thượng thiên đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Không thể không nói, đại đạo bút chủ nhân xác thực đại biểu cho thiên đạo ý chí. Càng mạnh người. Mới có thể đủ biết đại đạo bút chủ nhân đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, nếu như ta muốn chồng chất ám giới thời không, có phải hay không đến tiến vào cấp bậc cao hơn thời không? Ám giới chủ gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cấp bậc cao hơn thời không là lúc nào không? Hư chân thời không? Ám giới chủ lắc đầu, hư chân thời không là trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất thời không, ám giới thời không phía trên, là hư thời không, đó là một cái vô cùng thần bí thời không, ta cũng không cách nào tiến vào bên trong. Diệp Huyền lúc này quay đầu nhìn về phía Đồ, Đồ bình tĩnh nói, muốn đi xem sao? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Một bên, siêu thời không chi chủ vội vàng nói, chúng ta cũng muốn đi xem. Đồ khẽ gật đầu, có khả năng. Nghe vậy, siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ lập tức mừng rỡ. Đồ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên phá không mà đi. Suy. Ám giới thời không trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, sau một khắc, nàng trực tiếp mang theo mọi người tan biến ở trong sân. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên từng màn quỷ dị hình ảnh, những hình ảnh này cực kỳ quỷ dị, giống như là từng cái thế giới, thế nhưng quá nhanh, hắn căn bản không cách nào thấy rõ ràng. Đúng lúc này, hết thảy hình ảnh đột nhiên tan biến. Mà ba người xuất hiện tại một mảnh tràn đầy quỷ dị sương mù thời không bên trong, bốn phía thời không phần cuối, tràn đầy quỷ dị tinh quang. Lúc này, ám giới thời không cùng siêu thời không chi chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, nhục thể của bọn hắn vậy mà tại từng chút tan biến. Hai người vội vàng vận dụng lực lượng của mình, nhưng lại kinh hãi phát hiện, căn bản không có chút tác dụng. Lúc này, Đồ đột nhiên phất tay áo vung lên. Một mảnh kiếm quang chấn xuất, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp nổi lên một hồi gợn sóng, sau đó hướng phía bốn phía lui tán. Thấy thế, siêu thời không chi chủ hai người nhất thời thở dài một hơi. Diệp Huyền tò mò nhìn bốn phía, nói khẽ, Thanh Nhi, cái này là hư thời không? Đồ gật đầu, đúng. Nơi này, nửa thật nửa giả, bốn phía thời không vật chất mật độ không chỉ cực kỳ dày, còn rất đặc thù. Có thể xóa đi hết thảy, chỉ có một ít đặc thù sinh linh mới có thể đủ ở cái địa phương này sinh tồn. Nói xong, nàng chỉ những tinh đó ánh sáng, thấy những tinh đó ánh sáng không? Diệp Huyền gật đầu, thấy được. Đồ bình tĩnh nói, vậy cũng là mấy trăm ức năm nhẹ. Diệp Huyền sửng sốt. Đồ nói, mấy trăm ức năm nhẹ, này mảnh thời không hình thành, bốn phía hết thảy đều bị thôn phệ, này chút tinh quang. Đều là đã từng bị thôn phệ đi tinh cầu, ngươi bây giờ thấy được tinh quang, chúng nó chân chính bản thể sớm tại mấy trăm ức năm nhẹ liền đã bị xóa đi. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên không biết từ chỗ nào lan tràn tới. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua đáng sợ như vậy uy áp. Đồ đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, ta tại đây bên trong, ngươi sợ cái gì? Tỷ bảo kê ngươi. À. Diệp Huyền nhìn về phía Đồ, Đồ quay đầu chỗ khác, nói sai. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nói sai. Diệp Huyền mặt đen lại. Nha đầu này là đem mình làm đệ đệ đối đãi a. Cái này không thể được, bối phận cũng không thể loạn. Bốn phía, cái kia cổ khí tức kinh khủng vẫn còn, thế nhưng, đối phương cũng không hiện thân. Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, cút. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng, này hư thời không trực tiếp bị xé nứt ra một đường to lớn lỗ hổng, ngay sau đó. Nơi xa cuối tầm mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang vọng. Rất nhanh, bốn phía cái kia cổ khí tức kinh khủng tan biến vô tung vô ảnh. Thấy thế, một bên siêu thời không chi chủ hai người nhất thời thở dài một hơi. Cái kia cổ uy áp thật là đáng sợ. Nếu là đối phương ra tay với bọn hắn tuyệt không sống khả năng. Giờ khắc này, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt ngoại trừ chấn kinh còn có bất đắc dĩ. Thật sâu bất đắc dĩ. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng bọn họ đã là cường giả tuyệt thế, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, bọn hắn cơ bản không có đối thủ, mà giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, cái thế giới này không biết cường giả thật nhiều lắm. Chỉ là bọn hắn trước đó không có tiếp xúc đến cấp độ này. Ít ngồi đáy giếng. Trong lòng hai người đều là thở dài, đang ứng câu cách ngôn kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Thanh Nhi, vừa rồi đó là cái gì? Đồ bình tĩnh nói, sinh hoạt ở nơi này một cái đặc thù sinh linh, chúng ta tới gần địa bàn của nó. Bởi vậy, nó mới vừa rồi là tại đối với chúng ta thị uy. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Đồ nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo mọi người trở lại ám giới thời không. Đồ nhìn xem Diệp Huyền, tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu tập siêu thời không tâm pháp. Bản này siêu thời không tâm pháp chủ yếu công năng liền là khiến cho hắn hiểu rõ siêu thời không, dung nhập siêu thời không, mà dù cho dung nhập siêu thời không, cũng không có khả năng đem siêu thời không chồng chất, bởi vì muốn chồng chất siêu thời không, liền phải tiến vào ám giới thời không. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. Đồ nhìn xem trước mặt xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền, mỉm cười. Một bên, siêu thời không chi chủ cùng ám giới chủ nhìn nhau liếc mắt, sau đó hết sức thức thời lui xuống. Rìa vũ trụ. Nơi nào đó vạn trượng tháp cao phía trên, một nữ tử lẳng lặng đứng đấy, sau lưng nàng màu đen áo choàng theo gió cổ vũ. Tại cái hông của nàng, viết lấy một thanh loan đao. Lúc này, một tên mang theo mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện tại nữ tử sau lưng, mặt nạ nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lão đại, có một cọc mua bán lớn. 2 tỷ bà sa tinh. 2 tỷ, ha ha. 2 tỷ. Nữ tử quay đầu, nàng cũng mang theo mặt nạ, chỉ bất quá mang chính là nửa bên mặt nạ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đây là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế. 2 tỷ. Nữ tử tầm mắt bình tĩnh, người mua là ai? Nam tử nói, chân yêu nhất tộc. Chân yêu nhất tộc. Nữ tử nhíu mày, cái này chân yêu tộc, nàng nghe qua một điểm, có một chút như vậy danh tiếng. Bởi vì chân yêu nhất tộc tiên tổ đã từng cũng tại rìa vũ trụ đợi qua, mà lại, xông ra không nhũ danh khí. Một lát sau, mặt nạ nữ tử lại hỏi, giết ai? Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền, giống như là cái gì quan huyền thư viện viện trưởng. Diệp Huyền. Mặt nạ nữ tử mày nhăn lại, chưa từng nghe qua cái tên này. Nam tử cười nói, lão đại, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta đi là được. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua nam tử, dựa theo quy củ cũ, trước điều tra một phiên. Nam tử cười nói, không cần điều tra, hắn không phải chúng ta rìa vũ trụ, mà lại... Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, điều tra. Nam tử ngượng ngập cười cười, sau đó nói, thật tốt. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa. Mặt nạ nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại nàng cuối tầm mắt, nơi đó có một tòa rực rỡ cung điện cao tới mấy vạn trượng, liền sừng sững trong tinh không, tại cung điện đỉnh, nơi đó lơ lửng một cái to lớn địa đồ. Mặt nạ nữ tử yên lặng một lát sau, nói khẽ. Đạo cung. Nam tử sau khi rời đi, hắn trực tiếp triệu tập một lão giả cùng hắn cùng nhau đi tới tiểu quan vũ trụ. Trên đường, nam tử nhếch miệng cười một tiếng, 2 tỷ bà sa tinh. Thật là đại thủ bút a. Này chân yêu tộc thật chính là bỏ được. Lão giả trầm giọng nói, đối phương nếu dám xuất ra nhiều như vậy bà sa tinh, nghĩ đến cái kia Diệp Huyền cũng không phải người bình thường. Nam tử lãnh đạm nói. Đây là tự nhiên. Bất quá, một cái tiểu vũ trụ người, coi như lại không tầm thường, lại có thể không tầm thường đi nơi nào đâu. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tam thống lĩnh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, vũ trụ to lớn như thế, kỳ nhân dị sĩ không ít, chúng ta thần chủ dông binh đoàn mặc dù không sợ người ngoài, nhưng... Nam tử phất phất tay, ta biết rồi. Nói xong... Hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tan biến tại tinh không phần cuối. Lão giả thấp giọng thở dài. Ám giới thời không? Thời khắc này Diệp Huyền còn tại tu luyện, hắn đã bắt đầu chậm rãi nếm thử chồng chất siêu thời không, không thể không nói, có hiệu quả. Hiện tại, hắn đã có thể chồng chất một mảnh nhỏ siêu thời không? Mà tại chồng chất siêu thời không về sau, hắn phát hiện, cái kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ căn bản không phải bên ngoài hiện có thời không có thể so sánh. Khủng bố. Đây chính là hắn thời khắc này cảm giác, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chồng chất siêu thời không. Lúc này, Đồ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, rất tốt. Đồ khẽ gật đầu, này siêu thời không mật độ so hiện có thời không mạnh rất nhiều, ngươi nếu có thể chồng chất này siêu thời không, ngươi này chiếc điệp chi pháp đem sẽ trở nên càng khủng bố hơn, mà lại, ngươi có phát hiện hay không, ngươi tại ám giới thời không chồng chất hiện có thời không, này sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng thử một cái, rất nhanh, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì như Đồ nói, tại ám giới thời không chồng chất hiện có thời không, thật trở nên đơn giản nhiều. Diệp Huyền không hiểu, nha đầu, này là vì sao? Đồ bình tĩnh nói, bởi vì ngươi đã nhảy ra hai tầng thời không, đơn giản điểm tới nói, liền là vĩ độ áp chế. Vĩ độ áp chế? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi đi qua hư chân thế giới không? Đồ lắc đầu, còn không có đi. Diệp Huyền hỏi, muốn đi? Đồ gật đầu. Diệp Huyền yên lặng, hắn biết, Đồ làm bạn hắn sau một thời gian ngắn liền sẽ rời đi. Đều đi hư chân thế giới. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Đồ đột nhiên lại nói, ta tối nay đi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đồ khẽ gật đầu, tín ngưỡng của ngươi lực lượng cũng rất mạnh, ta nhìn ra được, tín ngưỡng của ngươi lực lượng mỗi một khắc đều đang gia tăng, ngươi phải học được chưởng khống những tín ngưỡng chi lực này, nhớ lấy chớ có bị những tín ngưỡng chi lực này cắn trả. Diệp Huyền nhíu mày, cắn trả. Đồ gật đầu, liền là ỷ lại. Tín ngưỡng lực, cũng là một loại lực lượng, thế nhưng, nó đến từ chúng sinh, loại lực lượng này, có một cái to lớn tai hại, cái kia chính là một ngày chúng sinh nếu là tín ngưỡng sụp đổ, lực lượng của ngươi liền sẽ đi theo tan biến vô tung vô ảnh, bởi vì lực lượng của ngươi đến từ tín ngưỡng của bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Hắn biết, nếu có một ngày, quan huyền vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng sụp đổ, vậy hắn nhân gian lực lượng liền sẽ tan biến sạch sành sanh. Đồ lại nói, lực lượng của mình mới là vương đạo, bởi vậy, này nhân gian tín ngưỡng lực, ngươi có khả năng phát triển, nhưng không thể vượt quá giới hạn ý lại. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu. Đồ khẽ gật đầu, thật tốt tu luyện. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiếp tục bắt đầu chồng chất trong sân siêu thời không. Tại Diệp Huyền không ngừng nỗ lực dưới, hắn chồng chất siêu thời không càng ngày càng thành thạo. Mà chính vào hôm ấy, đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền vừa tới đến Quan Huyền điện, Lý Bán Tri liền chỉ nơi xa chân trời, tới tìm ngươi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, đứng nơi đó một tên nam tử cùng một lão giả, nam tử mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt. Nhìn thấy hai người, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hai người, hai vị là. Mặt nạ nam tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi chính là Quan Huyền thư viện viện trưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mặt nạ nam tử cười nói, có người hoa 2 tỷ bà sa tin giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem mặt nạ nam tử, chân yêu tộc. Cùng hắn có thù, trước mắt liền chân yêu tộc. Mặt nạ nam tử cười nói, đúng. Diệp Huyền cười nói, cái kia còn chưa động thủ. Mặt nạ nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật giống như hết sức tự tin. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta theo trong mắt ngươi thấy được sát ý, cho nên, ngươi đáp ứng chân yêu tộc cho ra điều kiện, đúng không? Mặt nạ nam tử cười nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước tìm tòi, ngay sau đó, hắn đột nhiên vừa nắm, ngay sau đó, siêu thời không trực tiếp được xếp. Diệp Huyền hướng phía trước xông lên, nhất kiếm vung xuống. Mà tại Diệp Huyền động thủ trong nháy mắt đó, phía dưới Quan Huyền thư viện trực tiếp tế ra đại trận. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên động thủ, cái kia mặt nạ nam tử khóe miệng lập tức nổi lên một vệt dữ tợn, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện một kiếm này thật không đơn giản. Bất ngờ không đề phòng, nam tử chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay của hắn hư chiêu, một cái to lớn quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Âm âm. Theo Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm, cái kia mặt quang thuẫn trong nháy mắt phá toái, ngay sau đó, mặt nạ nam tử cả người trực tiếp bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là đã xuất hiện tại hắn sau lưng, mà tại hắn giữa chân mày, cắm một thanh kiếm. Miểu sát. Mặt nạ nam tử có chút đờ đẫn nhìn phía xa, làm sao có thể? Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua mặt nạ nam tử, ta trong mắt ngươi rất yếu sao? Mặt nạ nam tử gằn giọng nói, ta chính là rìa thần vũ trụ chủ dông binh đoàn Tam Đương gia, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Diệp Huyền chậm rãi đi đến mặt nạ nam tử trước mặt, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là con trai của Thanh Sam kiếm chủ, vô địch thiên mệnh ca ca, cả đời cầu bại Tiêu Dao kiếm tu thành anh em kết bái. Ta sẽ sợ ngươi thần chủ dông binh đoàn. Mặt nạ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cái gì Thanh Sam kiếm chủ, cái gì vô địch thiên mệnh, cái gì cầu bại kiếm tu, lão tử chưa từng nghe qua, sợ không phải một chút tam lưu nhân vật a. Diệp Huyền yên lặng. Chưa từng nghe qua. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca lẫn vào cũng quá thảm rồi. Danh tiếng của bọn hắn sợ là còn không có chính mình lớn đi. Lúc này, cái kia mặt nạ nam tử lại nói, ngươi có biết thần chủ dông binh đoàn? Đây chính là rìa vũ trụ. Lúc này, mà có chút đột nhiên đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Mặt nạ nam tử đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe mấy trượng xa. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không có hứng thú biết. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía lão giả kia, lão giả vội vàng nói, ta có thể giúp ngươi gửi lời trở về cho thần chủ dông binh đoàn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cái này có khả năng. Mang câu nói cho đoàn trưởng của các ngươi, liền nói, không cần tới phiền ta, không phải, ta liền đem các ngươi thần chủ dông binh đoàn diệt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhất định đưa đến. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Lão giả sau khi rời đi, Diệp Huyền trực tiếp quay người nhìn về phía cách đó không xa Đồ, đi chân yêu nhất tộc. Đồ cười nói, có muốn không, ta một người đi là được rồi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đồ mỉm cười, quá huyết tinh, ngươi vẫn là đừng xem. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cùng một chỗ đi. Đồ khẽ gật đầu, vậy được rồi. Nói xong, hai huynh muội trực tiếp hóa thành hai đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Đồ chính là đi tới chân yêu nhất tộc. Đối với chân yêu tộc dùng tiền mua giết người chuyện của hắn, hắn đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha, hắn Diệp Huyền cũng không phải cái gì thánh nhân, ngươi lại muốn làm ta đây cũng sẽ không đối ngươi nói cái gì nhân nghĩa. Nhân nghĩa, đó là đối người giảng. Hai huynh muội tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền tới đến chân yêu nhất tộc, mới vừa đến, mấy trăm đạo mạnh mẽ khí tức chính là trực tiếp khóa lại hắn cùng Thanh Nhi. Lúc này, chân yêu tộc tộc trưởng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Thanh Nhi trước mặt. Chân yêu tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, xem ra, thần chủ dông binh đoàn thất bại. Diệp Huyền gật đầu, là thất bại. Chân yêu tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi nghĩ giải quyết như thế nào đây? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đồ, Thanh Nhi, ngươi tùy ý phát huy. Đồ khẽ gật đầu, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái kia chân yêu tộc tộc trưởng còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một cái tay giữ lại yết hầu. Thấy thế, giữa sân những chân yêu đó tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, dồn dập hướng phía Đồ vọt tới. Mà cái kia chân yêu tộc tộc trưởng cũng là gương mặt khó có thể tin nhìn xem trước mặt Đồ. Nàng đang muốn nói chuyện, Đồ đột nhiên chế trụ cổ họng của nàng mãnh liệt hướng xuống mặt một đập. Âm âm. Thời không ầm ầm vỡ nát, cái kia chân yêu tộc tộc trưởng trực tiếp bị nện thành một vũng máu mạc. Một đám chân yêu tộc cường giả trực tiếp hóa đá tại chỗ. Không. Tộc trưởng cứ như vậy không? Lúc này, Đồ quay người nhìn về phía bên cạnh một đám chân yêu tộc cường giả, sau một khắc, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Thấy thế, chúng chân yêu tộc cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. mà Diệp Huyền thì quay người hướng phía một bên đi đến. Bên ngoài, không bao lâu, Đồ chậm rãi đi ra. Diệp Huyền nhìn về phía Đồ, Đồ cười nói, giải quyết. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, chân yêu nhất tộc hết thảy bảo vật đều ở nơi này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới lại có hơn 3 tỷ bà sa tinh, trừ cái đó ra, còn có vô số bảo vật. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thu hồi nạp giới, Đồ lại nói, đi gặp người thần chủ kia dòng binh đoàn. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Đồ mỉm cười, trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Tinh không bên trong, Đồ mang theo Diệp Huyền ngự kiếm vượt qua thời không. Lần này, hắn không có mang tiểu tháp ra tới, bởi vì tiểu tháp tại tiểu tịnh nơi đó. Hắn biết, chờ hắn sau khi trở về, nhà đầu này thực lực sợ là đã đi đến một cái mới độ cao. Kỳ thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Nhà đầu này thật quá xảo trá. Về sau mình nếu là không tại thư viện, nhà đầu này sợ là thật vô pháp vô thiên, ai có thể ngăn chế nàng. Rất khó tưởng tượng, nhà đầu này không ai có thể ép nàng lúc, nàng lại biến thành cái dạng gì. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Đồ đi vào hoàn toàn u ám vũ trụ tinh không. Diệp Huyền nhìn phía xa, tại cuối tầm mắt, hắn thấy được một tòa cao tới vạn trượng cung điện khổng lồ, cung điện cực kỳ rực rỡ. Đồ nhìn thoáng qua cung điện kia, mỉm cười, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, những năm gần đây, ngươi khẳng định gặp qua rất nhiều vô cùng có ý tứ văn minh, đúng không? Đồ khẽ gật đầu, xác thực không ít. Diệp Huyền cười nói, ta đến lúc đó cũng đi dạo chơi. Vũ trụ lớn như vậy, không đi dạo chơi, thật sự là thật là đáng tiếc. Đồ cười nói, có khả năng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, ca là muốn đơn giản một điểm, vẫn là phức tạp một điểm. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, có ý tứ gì? Đồ cười nói, đơn giản một điểm đâu, liền là trực tiếp đi thần chủ dòng binh đoàn, phức tạp một điểm, liền là trước tiên có thể chờ một chút xem. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là đơn giản một điểm. Đơn giản một điểm. Đồ khẽ gật đầu, vậy đơn giản. Nói xong, nàng xoay người một cái, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Âm âm. Một cước này hạ xuống, tầm mắt có thể đụng thời không trực tiếp tầng tầng rạn nứt ra, cùng lúc đó, Đồ phất tay áo vung lên, một thanh kiếm phá không mà đi. Oanh. Một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại phương viên mấy trăm vạn dặm thời không. Giờ khắc này, hết thảy cường giả chấn kinh. Đồ lạnh lùng nhìn phía xa, lần này tới, chỉ tìm thần chủ dòng binh đoàn, cùng những người khác không quan hệ, thần chủ dòng binh đoàn người, các ngươi có khả năng cút ra đây nhận lấy cái chết. Thần chủ dòng binh đoàn. Âm thầm, vô số cường giả chấn kinh. Đây là tới tìm thần chủ dòng binh đoàn. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đồ mặt không biểu tình, không ra được lời, ta đây liền không khác biệt hủy diệt. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm, nơi xa, thanh kiếm kia kịch liệt rung lên, một cổ thao thiên kiếm thế đột nhiên bao phủ ra, mạnh mẽ kiếm thế trực tiếp làm cho giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đồ trước mặt, áo bào đen lão giả vội vàng nói. Cô nương, chúng ta dẫn ngươi đi thần chủ dòng binh đoàn. Đồ nhìn xem áo bào đen lão giả, có khả năng. Nghe vậy, áo bào đen lão giả lập tức thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc vô cùng, đây là nơi nào tới mãnh nhân a? Không có suy nghĩ nhiều, tại áo bào đen lão giả dẫn đầu dưới, Diệp Huyền cùng Đồ đi tới một tòa vạn trượng tháp cao tiếng. Áo bào đen lão giả nói, đây cũng là thần chủ dòng binh đoàn tổng bộ. Đồ đưa tay liền là nhất kiếm. Oanh! Cái kia vạn trượng tháp cao ầm ầm sụp đổ, mấy trăm đạo mạnh mẽ khí tức hướng phía bốn phía chạy tán loạn. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả vội vàng nói, các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Đồ trước mặt, lão giả nhìn xem Đồ, không biết cô nương là. Đồ mặt không biểu tình. Trước đây không lâu, các ngươi người tiếp nhận chân yêu tộc treo giải thưởng đi giết ta ca, chân yêu tộc ta đã bị ta diệt. Hiện tại, đến phiên các ngươi. lão giả trầm giọng nói, cô nương, sự tình không muốn làm quá tuyệt, chúng ta. Đồ đột nhiên hướng phía trước liền là xông lên, nhất kiếm đột nhiên vung nện mà xuống. Âm âm. Lão giả trong nháy mắt bị nện thành một đống thịt nát. Sau một khắc, đồ quay người liền là nhất kiếm vung ra, một kiếm này vung ra, giữa sân mấy trăm cái đầu người cùng nhau bay ra, cực kỳ hùng vĩ. Toàn bộ miểu sát. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Liền là trực tiếp như vậy. Âm thầm, vô số cường giả nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Này quá kinh khủng. Nơi xa, tòa cung điện kia đỉnh, một tên bạch y nữ tử nhìn xem đồ, yên lặng không nói. Tại bạch y nữ tử bên cạnh, đứng đấy một lão giả hơi hơi thi lễ, cung chủ. Bạch y nữ tử mặt không biểu tình, rìa vũ trụ khi nào xuất hiện bực này cường giả. Lão giả lắc đầu, không biết. Chúng ta người cha không được người này bất kỳ tin tức gì. Cũng là bên cạnh hắn thiếu niên kia. Cái này người là đạo môn chi chủ chọn trúng người. Đại đạo bút chủ nhân. Bạch y nữ tử mày nhăn lại, hắn chọn. Lão giả gật đầu, đúng. Bạch y nữ tử yên lặng. Đạo cung cùng đạo môn là có chút sâu xa, bất quá, đạo cung cũng không thuộc về đạo môn. Bạch y nữ tử nói, nữ nhân kia không tại. Lão giả lắc đầu, không tại. Bạch y nữ tử giễu cợt, chạy cũng là rất nhanh, đi nhắc nhở một chút vị cô nương kia. Lão giả gật đầu, quay người rời đi, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại đồ trước mặt, đồ nhìn hắn một cái, lão giả vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, cô nương, người thần chủ này dông binh đoàn đoàn trưởng cũng không tại trong tháp cao. Đoàn trưởng! Đồ nhíu mày, cái này người ở nơi nào? Lão giả trầm giọng nói, không biết. Đồ nhìn xem lão giả, không nói lời nào. Lão giả cười khổ, thật không biết. Đồ khẽ gật đầu, ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi biết muốn thế nào tìm tới nàng không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tạm thời hẳn là không tìm được. Nàng khẳng định là biết cô nương quá mức mạnh mẽ, bởi vậy lẩn trốn đi. Ẩn núp. Đồ chân mày cau lại. Lão giả nhìn thoáng qua đồ, sau đó nói, các ngươi có thể đi tìm tìm mật lưới, đây là một cái tổ chức tình báo, bọn hắn người rất nhiều, không có bọn hắn không biết tình báo. Đồ nói, đi như thế nào? Lão giả vội vàng nói, ta mang các ngươi đi. Đồ khẽ gật đầu, vậy làm phiền. Lão giả vội vàng cười nói, không dám. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai huynh muội đi theo lão giả đi tới một chỗ phòng tối trước, lão giả nói, thấy các lão đại của ngươi. Phòng tối bên trong, một thanh âm truyền ra, lão đại không gặp người. Lão giả mặt không biểu tình, vì cô nương này vừa diệt thần chủ dông binh đoàn, là nàng muốn gặp các ngươi lão đại, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Một lát sau, âm thanh kia đột nhiên nói, cô nương mời vào trong. Cứ như vậy, ba người đi vào phòng tối. Phòng rất nhỏ, rất tối tăm, ba người tiến đến đều có vẻ hơi chen, Thanh Nhi lông mày lập tức nhíu lại, nàng đưa tay liền là nhất kiếm vung ra. Oanh! Cả tòa phòng tối trực tiếp phá toái. Tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Đồ nhìn trước mắt ngồi nam tử trung niên, không ngại a. Nam tử trung niên yết hầu lăng lăng, sau đó nói, không. Không ngại. Thanh Nhi khẽ gật đầu, không nói lời nào. Nam tử trung niên chỉ chống đỡ tại hắn giữa chân mày kiếm, rung giọng nói, kiếm có khả năng lấy ra sao? Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn Audio Podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đồ thu hồi kiếm, sau đó nói, thần chủ dông binh đoàn đoàn trưởng ở nơi nào? Nam tử trung niên trầm giọng nói, cô nương, ngươi tới một đêm bước. Đồ chân mày to cau lại, ý gì? Nam tử trung niên cười khổ, trước đây không lâu, người thần chủ này dông binh đoàn đoàn trưởng đã rời đi rìa vũ trụ. Rời đi. Đồ nhìn chằm chằm nam tử trung niên, đi nơi nào? Cái này. Nam tử trung niên lập tức có chút lưỡng lự. suy. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào đâm vào nam tử trung niên giữa chân mày. Một bên, lão giả nhìn thấy một màn này, mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Này tính tình thật sự là quá nóng nảy. Đồ nhìn xem nam tử trung niên, các ngươi là một cái hắc ám tổ chức, nghĩ đến rất có tiền. Nghe được đồ, nam tử trung niên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, cô nương, ngươi làm như vậy có thế không đạo đức. Một bên, lão giả thấp giọng thở dài, thầm nghĩ trong lòng đồ con lợn. Đại ca a, ngươi còn không hiểu được sao? Trước mắt vị này chủ căn bản cũng không phải là một người hiền lành a. Thần chủ dòng binh đoàn đều bị diệt a. Kỳ thật, hắn biết rõ, này mật lưới người che giấu, đơn giản liền là nghĩ co kè mặt cả, này không sai, nhưng ngươi cũng nhìn lên về sau a. Hiện ở thời điểm này, vị cô nương này rõ ràng liền là đang tức giận thời điểm, lúc này co kè mặt cả, đó không phải là muốn đòn phải không? Quả nhiên, đang nghe nam tử trung niên lời lúc, đồ tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới, nàng đưa tay liền là vung lên. Suy. Nam tử trung niên đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, đồ đột nhiên quay người nhìn thoáng qua nơi nào đó, sau một khắc, nàng nhấc kiếm đâm ra. Suy. Nơi xa, thời không đột nhiên bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một bóng người bay ra. Là một tên người áo đen. Người áo đen vội vàng nói, cô nương, chúng ta nguyện ý giúp trợ cô nương tìm kiếm cái kia thần chủ dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đồ bình tĩnh nói, không cần. Nói xong, nàng đưa tay liền là nhấc kiếm vung ra. Suy. Trong nháy mắt, người áo đen kia trực tiếp bị xóa đi. Một bên, lão giả nhìn thoáng qua đồ, vội vàng hướng phía Diệp Huyền bên người nhích lại gần. Lúc này, đồ lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, nàng đưa tay liền lại nhấc kiếm vung ra. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân tàn nhẫn trảm mà qua. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phía thời không bên trong vang vọng mà lên. Diệp Huyền bên cạnh, lão giả do dự một chút, sau đó nói, công tử, ngươi không ngăn cản nàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua xa xa đồ, sau đó nói, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Lão giả kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, đầy trong đầu mộng. Lúc này, đồ quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi có sợ hay không kia là cái gì dòng binh đoàn đoàn trưởng? Diệp Huyền lắc đầu. Đồ mỉm cười, vậy thì tốt. Diệp Huyền nói khẽ, muốn đi rồi sao? Đồ lắc đầu, lại bồi bồi ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đồ quay đầu nhìn thoáng qua một bên lão giả. Chúng ta muốn đi các ngươi cái kia đạo cung nhìn một chút, có thể sao? Đạo cung. Lão giả ngay cả người, sau đó nói, tiền bối biết đạo cung. Đồ bình tĩnh nói, tới thời điểm thấy, muốn đi dạo chơi, có thể sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái này. Ta phải xin chỉ thị cung chủ. Đồ gật đầu, tốt. Nghe vậy, lão giả lập tức thở dài một hơi. Kỳ thật hắn biết. Cung chủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn không thể tự tiện đáp ứng. Không phải, dễ dàng cống nồi. Lão giả vội vàng liên hệ cung chủ, một lát sau, hắn nhìn về phía đồ, cô nương, cung chủ nói hoan nghênh. Đồ cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi dạo chơi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, ba người đi tới đạo cung. Đứng tại đạo cung trước, Diệp Huyền có phần hơi xúc động, này đạo cung thật chính là khí phái. Lúc này, một tên cung trang nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử dáng người rất là thon dài, đặc biệt là cặp kia chân, quá thon dài. Tư thái uyển chuyển, dung nhan tuyệt thế, thật chính là nghiêng nước nghiêng thành. Người tới, chính là đạo cung cung chủ. Nữ tử chậm rãi đi đến đồ cùng Diệp Huyền trước mặt, cười nói. Đạo cung hoan nghênh hai vị. Đồ nhìn xem cung chủ, ta có thể đi tầng cao nhất nhìn một chút sao? Cung chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, dĩ nhiên. Hai vị đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía cung điện đi đến. Tiến vào cung điện về sau, Diệp Huyền phát hiện một pho tượng này là một tên đạo bào lão giả, cầm trong tay phất trần, trên mặt ý cười. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cô nương, vị này là... Cô nương. Nghe được Diệp Huyền, cung chủ đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, vị này là ta đạo cung sư tổ Đạo Lăng Tử. Đạo Lăng Tử. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đạo cung cùng đạo môn có thế có quan hệ? Cung chủ gật đầu, năm đó sư tổ từng đạt được đại đạo bút chủ nhân chỉ bảo qua. Bất quá, đạo cung là đạo cung, đạo môn là đạo môn. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào tầng cao nhất, tại tầng cao nhất một cái trong lầu cát, Diệp Huyền nhìn thấy một cái bệ đá, trên bệ đá trưng bày một bản thật dày màu đen cổ thư. Đồ tầm mắt cũng là trước tiên rơi vào bản này màu đen cổ thư lên. Cung chủ nhìn thoáng qua đồ, không nói gì. Đồ chậm rãi đi đến cái kia bệ đá trước, nàng nhìn thoáng qua cái kia bản thật dày cổ thư, sau đó nói, đây là vũ trụ thư. Vũ trụ thư. Nghe được đồ, cung chủ vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Diệp Huyền thì có chút hiếu kỳ, cái gì là vũ trụ thư? Đồ cười nói, đại đạo bút chủ nhân biên soạn một bản kỳ thư, trong đó có một công pháp, nhất thần thông, nhất huyền kỹ. Diệp Huyền hỏi, lợi hại sao? Đồ cười nói, hết sức thích hợp ngươi bây giờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên cung chủ yên lặng không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, cô nương yên tâm, ta không phải cường đạo, sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Cung chủ khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Đồ lắc đầu, quyển kỳ thư này, đạo cung mở không ra. Nói xong, nàng nhìn về phía cung chủ, ta nói đúng không? Cung chủ gật đầu, đúng. Mở không ra. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chậm rãi đi đến cái kia bản vũ trụ thư trước mặt, liền muốn thử một chút, mà lúc này, đồ lại ngăn trở hắn. Đồ cười nói, ngươi có khả năng cùng vị cô nương này nói chuyện. Nói chuyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có thể mở ra. Đồ cười nói, hẳn là có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên cung chủ, này sách cho đến nay, có không người có thể mở ra. Cung chủ nhìn xem Diệp Huyền, không có người. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là có thể mở ra, có thể hay không cùng hưởng. Cung chủ yên lặng. Cùng hưởng. Không thể không nói, nàng không quá nguyện ý, bởi vì đây là đạo cung át chủ bài, liền dễ dàng như vậy cho người khác. Nhưng nghĩ lại, như là không thể mở ra, này sách lại có giá trị gì đâu. Còn nữa, nếu là bên cạnh nữ nhân này hiếu thắng đoạt, ai có thể ngăn cản nàng? Không có người. Nghĩ đến tận đây, cung chủ trong lòng thở dài, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi nếu là có thể mở ra, ta đạo cung nguyện ý cùng Diệp công tử cùng hưởng vũ trụ này kỳ thư. Diệp Huyền cười nói, ta đây thử một chút. Nói xong, hắn quay người cầm lấy cái kia bản vũ trụ thư, nhưng mà, hắn lại xấu hổ phát hiện, hắn cũng mở không ra. Diệp Huyền nhìn về phía đồ, đồ cười nói, uy hiếp hắn. Uy hiếp hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp xuất ra đạo ấn, hắn thôi động đạo ấn, một cổ lực lượng thần bí lập tức tràn vào cái kia bản vũ trụ ngạc nhiên trong sách, rất nhanh, cái kia bản vũ trụ kỳ thư khẽ rung lên. Nhìn thấy một màn này, một bên cung chủ hai mắt lập tức híp lại. Lúc này, cái kia bản vũ trụ kỳ thư đột nhiên mở miệng, ngươi không phải chủ nhân. Nói xong, hắn triệt để bình tĩnh trở lại. Thấy thế, Diệp Huyền sửng sốt. Đồ nhìn thoáng qua cái kia bản kỳ thư, sau đó nói, ta tới. Nói xong, nàng trực tiếp cầm lấy cái kia bản kỳ thư tan biến tại chỗ. Diệp Huyền sửng sốt. Cung chủ vẻ mặt cũng phải biến đổi, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cung chủ yên tâm, Thanh Nhi sẽ không mang theo nó chạy. Cung chủ khẽ gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, đồ lại xuất hiện ở trong sân, tỉ mỉ Diệp Huyền phát hiện, vũ trụ kỳ thư mặt ngoài nhiều mấy chục đạo vết kiếm. Đồ đem vũ trụ kỳ thư đưa tới Diệp Huyền trước mặt, hiện tại thử một chút. Diệp Huyền tiếp nhận vũ trụ kỳ thư, sau đó mở ra, lần này rất nhẹ nhàng, vũ trụ kỳ thư trực tiếp bị mở ra, trong nháy mắt, vô số chữ viết xa xưa trực tiếp tràn vào Diệp Huyền giữa chân mày. Như đồ nói, bản này vũ trụ kỳ thư bên trong, có một quyển tâm pháp, một môn thần thông chi thuật cùng với một môn mạnh mẽ huyền kỹ. Tâm pháp tên, vũ trụ tâm pháp. Đã vũ trụ làm bản thân, luyện hóa vũ trụ, quyển công pháp này chỗ biến thái chính là không có hạn mức cao nhất. Không có hạn mức cao nhất. Cái này không hợp thói thường. Mà cái kia môn thần thông chi thuật cũng biến thái, tên là huyền thần thông, tác dụng liền là kích hoạt tự thân tiềm ẩn tiềm lực, để cho mình đi đến một trạng thái đặc biệt, cũng chính là huyền thần trạng thái, tiến vào huyền thần trạng thái về sau, tự thân có thể liên tục không ngừng thu hoạch được vũ trụ ở giữa hết thảy linh khí, chỉ cần bất tử, vũ trụ liền sẽ vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh khí, mà loại năng lực này còn có cái địa phương đáng sợ nhất, đó chính là chữa trị năng lực. Thay lời khác tới nói, này thì tương đương với là một loại đặc thù bất tử chi thân. Mà lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, cái này càng biến thái. Mà còn lại chính là một môn huyền thần kỹ, môn này huyền thần kỹ cũng biến thái, có thể mượn trợ siêu thời không lực lượng tiến hành thời không vĩ độ áp chế. Cùng chiếc điệp chi pháp khác biệt, môn này huyền thần kỹ là trực tiếp dùng toàn bộ siêu thời không vĩ độ áp chế. Có thể nói, chỉ cần đối phương không tiến vào ám giới thời không, như vậy, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trầm mặt. Không thể không nói, này vũ trụ thư thật vô cùng biến thái. Lúc này, một bên cung chủ đột nhiên nói, Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi thần tâm, hắn nhìn về phía cung chủ, cười cười, sau đó đem vũ trụ thư đưa cho cung chủ, vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ. Nhìn thấy Diệp Huyền nguyện ý trả lại, cung chủ lập tức thở dài một hơi, nàng mở ra nhìn thoáng qua, rất nhanh, nàng vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên, ngay sau đó, này ngưng trọng lại biến thành mừng như điên. Năm đó đạo lăng tử sở dĩ vô địch thế gian, cũng là bởi vì theo đại đạo bút chủ nhân nơi đó đạt được này vũ trụ thư, đáng tiếc là, từ hắn về sau, đạo cung hậu nhân đều không thể lại mở ra bản này vũ trụ thư. Mà giờ khắc này... Này vũ trụ thư được mở ra. Nàng biết, nàng muốn cuộc khởi. Cung chủ thu hồi vũ trụ thư, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, là ta cảm ơn ngươi. Cái kia vũ trụ thư đối với hắn cũng là có chỗ tốt to lớn. Cung chủ mỉm cười, cả hai cùng có lợi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Mà đúng lúc này. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ đạo cung bên ngoài cuốn tới, ha ha. Vũ trụ thư cuối cùng mở ra. Nghe vậy, cung chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là hắn. Nói xong, nàng trực tiếp một thanh đem trong tay vũ trụ thư đặt vào Diệp Huyền trong tay, đưa ngươi. Diệp Huyền xem trong tay vũ trụ thư, yên lặng không nói. Hòa thủy đông dẫn. Tới ngươi, khẳng định là đạo cung vô pháp chống cự cường giả. Chính mình muốn sao? Đương nhiên muốn. Hắn sợ cộng lông. Diệp Huyền mỉm cười, vậy xin đa tạ rồi. Này vũ trụ thư vừa vặn có khả năng đặt vào quan huyền thư viện, dĩ nhiên, ký tên đến đổi một thoáng. Chính mình vĩ đại như vậy vô tư, muốn một điểm chỗ tốt, không quá phận a. Đúng lúc này, một tên tóc tai bù xù nam tử trung niên vọt thẳng vào trong lầu cát, bốn phía, đạo cung cường giả chen chúc mà tới. Nhưng lại bị cung chủ ra hiệu lui ra. Tóc tai bù xù nam tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trong tay vũ trụ thư bên trên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lấy ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, sau đó nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nam tử đầu tiên là ngẩn người, sau một khắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, là ai cho ngươi dũng khí? Nói xong, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này. Đồ đột nhiên tan biến tại chỗ. Nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ giữa sân bao phủ ra, chỉnh tòa lầu cát trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng rất nhanh, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Giờ phút này, đồ đã tại nam tử sau lưng, mà tại nam tử giữa chân mày, cắm một thanh kiếm. Một kiếm. Nhìn thấy một màn này, một bên cung chủ vẻ mặt lập tức trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên. Nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Đồ liền muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một đạo kiếm quang trực tiếp từ nam tử yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy. Nam tử đầu rơi xuống, máu tươi vung vãi đầy đất. Diệp Huyền nhìn về phía Đồ, cười nói, bổ đao loại chuyện này, giao cho ta là được. Đồ khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền thu hồi vũ trụ thư, sau đó nhìn về phía cung chủ, tương lai ta nghĩ ở chỗ này duyên vũ trụ mở thư viện của ta gọi Quan Huyền thư viện, khi đó, còn mời cung chủ trong năm một ít. Cung chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhất định. Diệp Huyền cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đồ, chúng ta đi thôi. Đồ khẽ gật đầu, hai huynh muội liền muốn ly khai, lúc này, cung chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi không hiếu kỳ hắn là ai sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa nam tử kia thi thể, sau đó nói, không có hứng thú. Cung chủ trầm giọng nói, lai lịch người này thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, ta lai lịch cũng không đơn giản. Cung chủ yên lặng. Đồ đột nhiên nói, hắn là cái gì thế lực? Ta đi Đồ. Diệp Huyền. Cung chủ do dự một chút. Sau đó nói, là Tiên Thánh Điện, một cái cổ lão thế lực thần bí, lúc trước trìa vũ trụ đạo môn thế lực đều bị bọn hắn làm gục xuống. Đạo môn đều cho làm gục xuống. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, sâu như vậy. Cung chủ gật đầu, đúng. Cái thế lực này, vô cùng cổ lão, trong điện đều là hiếu chiến tên điên, năm đó bọn họ cùng đạo môn đánh hơn ngàn năm, cuối cùng, biên giới vũ trụ đạo môn thế lực bị bọn hắn đều giết sạch. Diệp Huyền nói khẽ, ta giết bọn hắn người, bọn hắn khẳng định sẽ trả thù ta. Cung chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng hết sức muốn nhắc nhở, người không phải ngươi giết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Đồ khẽ gật đầu. Hai người trực tiếp rời đi. Nhìn thấy hai huynh muội rời đi, cung chủ trong lòng vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Nữ nhân kia, mạnh không giảng đạo lý a. Hai huynh muội vừa rời đi đạo cung, một cổ khí tức cổ xưa trực tiếp khóa lại hai huynh muội. Thấy thế, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, sâu trong tinh không, nơi đó xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Hư ảnh nhìn chăm chú Diệp Huyền cùng Đồ, không nói gì. Đồ nhìn cái kia hư ảnh liếc mắt, cứ tới trả thù. Hư ảnh cười khẽ, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn lặng yên rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đồ, Đồ lại nói, ca, ta phải đi. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Ngươi vừa để người ta cứ tới trả thù, sau đó ngươi muốn đi. Ngươi là tại hố ca sao? Đồ cười khổ, ban đầu suy nghĩ nhiều đợi một thoáng, nhưng sự tình có biến, ta phải sớm đi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, sự tình gì? Đồ trầm giọng nói, hư chân thế giới sự tình. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì? Đồ cười nói, ca, chờ ta làm xong, ta lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Đi. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Nha đầu này tuyệt đối là tại hố chính mình. Nhưng theo đạo lý tới nói, này không bình thường a. Phải biết, vừa rồi nha đầu này còn chuẩn bị cùng chính mình đi này cái gì Tiên Thánh Điện đâu. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người lại đi tới đạo cung. Nhìn thấy Diệp Huyền trở về, cung chủ hơi hơi ngẩn người, kinh ngạc nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, không có gì, ta chính là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút kia là cái gì Tiên Thánh Điện. Cung chủ thuận miệng nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói không có hứng thú. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lúc này ngừng lại. Cung chủ dừng một chút, sau đó nói, vị cô nương kia nàng. Diệp Huyền cười nói, nàng đi làm một ít chuyện, qua mấy ngày liền trở lại. Cung chủ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, cung chủ, nói một chút này Tiên Thánh Điện. Cung chủ gật đầu, này Tiên Thánh Điện có thể đối Diệp công tử tạo thành uy hiếp, hẳn là cái kia bốn vị Tiên Thánh. Đạo Pháp cảnh về sau, liền là Tiên Thánh, mà Tiên Sinh Điện có bốn vị Tiên Thánh, dĩ nhiên, đây là tại mấy chục vạn năm trước. Mà bây giờ, ta cũng không biết bọn hắn trong điện cường giả có bao nhiêu. Tiên Thánh. Diệp Huyền yên lặng. Thực lực của hắn bây giờ, đạo pháp cảnh đối với hắn đã hoàn toàn không có uy hiếp, thế nhưng tiên thánh cảnh. Hắn không có đánh qua, khó mà nói. Cung chủ hảo ý nhắc nhở, Diệp công tử, vị cô nương kia đối mặt tiên thánh điện, hẳn là không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Cung chủ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền cười nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn quyết định đến tu hành vũ trụ thư, mà muốn tu hành vũ trụ thư, liền phải đi trước nắm tiểu tháp muốn trở về. Tiểu tháp bây giờ còn tại nhỏ tỉnh trên thân. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cung chủ lông mày hơi nhíu lại, nhưng không có suy nghĩ nhiều, nàng quay người rời đi. Bởi vì chuyện này đã không có quan hệ gì với nàng. Mặc dù vũ trụ thư đưa ra ngoài, thế nhưng, vũ trụ thư bên trong nội dung nàng đã nhớ kỹ. Mà nàng sở dĩ đưa ra ngoài, thì thật liền là nghĩ miễn họa. Vũ trụ thư không có bị mở ra lúc, đặt ở đạo cung là an toàn, nhưng bây giờ vũ trụ thư đã bị mở ra, vậy coi như không an toàn. Bởi vậy, nàng quả quyết đưa ra ngoài. Trở lại Quan Huyền thư viện về sau, Diệp Huyền lúc này tìm được Tiểu Tịnh, mà giờ khắc này Tiểu Tịnh còn tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Diệp Huyền cũng không có quấy rầy Tiểu Tịnh, hắn thu hồi tiểu tháp, cũng không ảnh hưởng Tiểu Tịnh. Diệp Huyền tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó bắt đầu tu luyện vũ trụ này tâm pháp. Vũ trụ tâm pháp. Ngay tại Diệp Huyền vừa muốn lúc tu luyện, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi thế mà đạt được bản này tâm pháp. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết bản này tâm pháp. Đại đạo bút trầm giọng nói, bản này tâm pháp cũng là do ta viết. À không là, là ta chủ nhân dùng do ta viết. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi trước kia tại sao không nói? Đại đạo bút nói, ngươi lại không có hỏi. Diệp Huyền mặt lão hắc. Mẹ nó. Cái này đại đạo bút thật là có phản cốt. Đại đạo bút nói, này vũ trụ thư là chủ nhân năm đó vì một cái đặc thù người viết, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì đặc thù người? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền chân mày cau lại. Đại đạo bút tiếp tục nói, ngươi thôi động ngươi đạo ấn tới tu luyện này tâm pháp, có kỳ diệu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lúc này thôi động đạo ấn, sau đó lại thôi động vũ trụ này tâm pháp, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, tại đạo ấn trợ giúp dưới, toàn bộ tiểu tháp nội thế giới linh khí trực tiếp tại thời khắc này tự như thủy triều hướng phía hắn vọt tới. Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Đại đạo bút nói, này đạo ấn có chủ nhân khí tức, ngươi mượn nhờ nó tới tu luyện, tốc độ có khả năng tăng lên ít nhất 10 lần. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay đạo ấn, nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là cái thứ tốt. Đại đạo bút nói, dĩ nhiên, này không chỉ là thân phận của đạo môn biểu tượng, còn là một cái chìa khóa. Chìa khóa? Diệp Huyền chân mày cau lại, cái gì chìa khóa? Đại đạo bút không có nói chuyện. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, cái này đại đạo bút lập trường không phải hết sức kiên định, ngươi đến cẩn thận một chút, đừng có một ngày chúng ta cùng đại đạo bút chủ nhân phát sinh mâu thuẫn, nó ở sau lưng đâm đao. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, tiểu bút, ta cảm thấy chúng ta giống như đánh giá thấp ngươi. Ngươi biết sự tình không ít cáp. Đại đạo bút nói, cái này là một cái chìa khóa. Năm đó chủ nhân du lịch giờ vũ trụ, tại vài chỗ đều lưu một ít gì đó, này đạo ấn liền là mở ra then chốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đều ở nơi nào lưu lại. Đại đạo bút nói, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Diệp Huyền mày nhăn lại. Đại đạo bút cười khổ, ta thật không rõ ràng lắm. Hắn lưu thời điểm, ta cũng không có ở. Còn có, ta mặc dù là đại đạo bút, thế nhưng... chủ nhân cũng sẽ không thường xuyên nắm ta mang theo, ngươi sẽ ngày ngày mang theo một cây bút sao? Ta bình thường đều là đợi tại chủ nhân phòng sách bên trong. Diệp Huyền yên lặng. Cái này đại đạo bút địa vị, giống như xác thực không phải rất cao. Đại đạo bút tiếp tục nói, nói lão đi nói, ta kỳ thật liền là một cây bút, một nhánh hơi có chút đặc thù bút, gần với mà thôi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Đại đạo bút nói, trước đi theo ngươi trộn lẫn đi. Diệp Huyền mặt đen lại. Đại đạo bút cười khổ, yên tâm, ta không sẽ phản bội ngươi, mà lại, ngươi cũng không cần quan tâm cái này, ta chính là một cây bút, coi như phản bội, đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì. Tương phản, ta cảm thấy ngươi muốn cẩn thận một thoáng tiểu tháp. Tiểu tháp lập tức đột nhiên giận dữ, phản cốt tể, ngươi có ý tứ gì? Đại đạo bút lãnh đạm nói, không có ý gì, ta chính là nhắc nhở một chút. Tiểu tháp cười lạnh, muốn đánh năm, ta cùng chủ nhân trải qua vô số sinh tử, ta cùng chủ nhân, đây chính là quá mệnh giao tình, mà năm đó, dù cho tháng ngày đắng như vậy, ta đều không có phản bội qua chủ nhân, mà bây giờ, tháng ngày chậm rãi thuận tiện. Ta làm sao có thể ngay tại lúc này phản bội chủ nhân? Bây giờ cùng tiểu chủ, tại đây một buổi sáng, ta tiểu tháp làm sao cũng xem như Dương gia nguyên lão a. Tại Dương gia, ta không có công lao cũng có khổ lao a. Ta yếu điểm chỗ tốt, quá phần sao? A. Diệp Huyền mặt đen lại, chỗ tốt gì không chỗ tốt, tiểu tháp, ngươi lạc đề. Tiểu tháp yên lặng. Mẹ nó. Đồ chó này trang nghe không hiểu.